Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 515, luyện chế hoàn dương đan. Tề Lâm xoa đến, Dịch Thần còn quả đoán đem phố chợ kinh doanh quyền lợi. Toàn bộ thả cho hắn phần lớn trưởng quỹ, đều thần sắc bình tĩnh hạ xuống coi như trong đó có mấy người. Lúc trước đứng bá tử giật bên kia, lúc này cũng sẽ không tiếp tục có ý kiến dù sao đại đa số người. Đều là một loại tâm lý, vốn là khỏe mạnh, có thể dẫn dắt bọn họ thu được càng nhiều thượng quan bị lấy xuống. Đổi cái trước người xa lạ, ai cũng sẽ không thích ứng. Thậm chí có chút bài xích đặc biệt khi nghe đến Dịch Thần chính mình thừa nhận. Không hề có một chút kinh doanh năng lực thời điểm. Trong lòng của những người này càng là tức giận có điều hiện tại đổi thành Tề Lâm xoa. Bọn họ đều rất quen thuộc. Kinh doanh năng lực càng là không thể chê. Đại đa số người tự nhiên lại không ý kiến. Có thể thản nhiên tiếp thu lại nói. Bọn họ những này trưởng quỹ. Coi như là đồng lòng, muốn đổi đi một phường chủ, cái kia cũng có lý do chính đáng mới được lúc trước Dịch Thần chính mình cũng thừa nhận. Không có kinh doanh tốt phố chợ năng lực, chính là tốt nhất lý do. Hiện tại nếu Dịch Thần đem Tề Lâm xoa mời đến, tình huống liền rất khác nhau coi như là có thật nhiều người. Là bá tử giật, quý xương bác tâm phúc. Lúc này cũng không tốt lại nhảy ra nói thêm cái gì không bị tổn thương đến đại gia lợi ích. Nói ra cũng là vô dụng có điều có chút tâm phúc. Cảm thấy có thể từ quý xương bác nơi đó được càng nhiều chỗ tốt. Hoặc là kính nể quý xương bác. Hiện ở không nói gì. Không có nghĩa là sẽ không ở sau này là một số chuyện nói tóm lại. Tuyệt đa số trưởng quỹ. Ở Tề Lâm xoa đến rồi sau. Tuy rằng phi thường bất ngờ cùng khiếp sợ, nhưng lại không có lo lắng nhưng có một người ngoại lệ. Cái kia là Hà Cảnh Trí, hắn đều chủ động nhảy ra, e sợ Dịch Thần không gây sự với hắn. Tự nhiên sẽ có ngươi vì nịnh bợ Dịch Thần, đều sẽ gây sự với hắn. Hà Cảnh Trí bình thường cũng là cái cáo già. Phi thường cẩn thận hạng người, có điều hắn thật không có nghĩ đến. Tề Lâm xoa sẽ tới nơi này, dù sao quý xương bác đều cho rằng Dịch Thần sẽ không nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Đem kinh doanh năng lực cực cường Tề Lâm xoa mời tới. Hà Cảnh Trí càng là cho rằng như thế. Hà Cảnh Trí sắc mặt khó coi. Tâm đến âm thầm lo lắng, hắn xảo khí phô trưởng quỹ, sợ là phải làm đến cùng xảo khí phô nằm ở đại công trong phố chợ. Có thể nói là xếp hạng phi thường cao vượng phô, thu hoạch lợi ích chi phong, cơ bản là ám ngày tới toán Hà Cảnh Trí làm trưởng quỹ. Từ bên trong được chỗ tốt lớn vô cùng, sau này coi như ngưng tụ thánh thai, hắn đều có đầy đủ tài nguyên tu luyện hiện tại nhưng bởi vì chủ động nhảy ra. Đắc tội rồi Dịch Thần, đối mặt ném mất trưởng quỹ vị trí nguy hiểm. Trong lòng hắn là thật sự sợ sệt lên, chủ yếu là hắn tuy rằng có một thân kinh doanh cửa hàng kinh nghiệp, nhưng sự hạn chế quá lớn, muốn lại đi những địa phương khác lại tìm cái trưởng quỹ làm. Vậy cũng là thật sự khó. Hà Cảnh Trí trong lòng thấp thỏm thì. Dịch Thần đối với Tề Lâm xoa nói, Tề phường chủ, sau này đại xưởng liền giao cho ngươi, ta chỉ xem kết quả. Cái khác ta không gặp qua, hỏi làm tốt ta sẽ có thưởng. Nói không chắc có thể chỉ điểm ngươi thuật luyện đan, Dịch đan sư kỳ vọng cao. Ta tất nhiên không phụ đan sư nhờ vả, Tề Lâm xoa nhìn như đúng mực. Trong giọng nói nhưng mơ hồ lộ ra cung kính. Hắn mơ hồ suy đoán, Dịch Thần khẳng định là che giấu tu vi thánh thai cảnh lão quái. Cái kia thuật luyện đan tuyệt đối so với biểu hiện ra còn cao hơn nhiều lắm. Tùy tiện chỉ điểm 1, 2, hắn đều được ích lợi không nhỏ. Tất nhiên là trong lòng mừng rỡ. Chúng trưởng quỹ nghe được Dịch Thần một bộ thượng cấp đối với hạ cấp khẩu khí. Đối với Tề Lâm xoa nói chuyện vốn là cho rằng Tề Lâm xoa coi như không tại chỗ rời đi, làm sao cũng sẽ biểu hiện thoáng bất mãn. Nơi nào nghĩ đến Tề Lâm xoa lúc này vẫn là lòng dạ sinh rất được có thể. Dĩ nhiên ngầm thừa nhận việc này. Còn đối với dịch thần biểu hiện ra cung kính, một số người trong lòng có chút xem thường lên. Quả nhiên là lạc mao phượng hoàng không bằng kê. Vốn là cho rằng đều là huyền châu cảnh hậu kỳ. Tề Lâm Xoa đã từng tốt xấu cũng là thân kiêm hai chức tiểu đan phường phường chủ. Đối mặt dịch thần như vậy không lời lẽ khách khí, nên có phản kháng nơi nào, nghĩ đến Tề Lâm Xoa cũng thật là thấp kém đến có thể. Hoàn toàn không có huyền châu cảnh tu sĩ tôn nghiêm, liền vì phương chủ vị trí, liền đối với dịch thần cung thuận lên, mơ hồ có lấy tay hạ tự xưng ý tứ, tuy rằng có người xem thường. Có người cảm thấy lòng dạ thâm, nhưng đều không có biểu đạt ra đến. Bất luận loại tình huống nào, đắc tội Tề Lâm Xoa đều không phải một cái sáng suốt sự đối với Tề Lâm Xoa biểu đạt ra đến cung kính. Dịch thần rất là thỏa mãn, nói rõ đối phương là đối với thân phận của hắn có suy đoán. Trong lòng có kiêng kỵ, cứ như vậy thì càng được, miễn cho Tề Lâm Xoa sau này nổi lên dị tâm. Hắn tuy rằng có thể giải quyết, nhưng dù sao quy có chút phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dịch thần thỏa mãn đối với Tề Lâm Xoa gật gù. Quay đầu nhìn như đứng đống lửa, như ngồi đống than Hà Cảnh Chi nói. Vị này trưởng quỹ, đem người vừa nãy vấn đề lặp lại lần nữa. Liền do Tề phường chủ đến giải đáp. Ngươi không có vấn đề chứ? Dịch đan sư khách khí. Ai tới giải đáp đều là giống nhau. Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Hà Cảnh Chí vẻ mặt càng ngày càng khó xem ra. Nhưng hắn vẫn là đem vấn đề thuật lại một lần. Đúng rồi. Chuyện này đối với trưởng quỹ, ta vừa nãy liền nói. Đại gia là lẫn nhau thảo luận. Không thể nói được ai thỉnh giáo ai. Nếu ngươi hỏi Tề phường chủ một vấn đề, Tề phường chủ cũng đáp vậy. Bây giờ Tề phường chủ cũng muốn thỉnh giáo một mình ngươi liên quan với phố chợ kinh doanh vấn đề. Nếu như ngươi trả lời, nhưng là có tưởng thưởng, ta sau này để ngươi cùng Tề phường chủ đồng thời quản lý đại xưởng. Nhưng có thưởng thì có phạt. Ngươi nếu như không trả lời được, ngươi phải hàng cấp một. Dịch thần nhìn như hời hợt nói. Hà Cảnh Chí tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng không nghĩ tới dịch thần như vậy tàn nhẫn tuyệt. Hiện tại liền bắt đầu trả thù. Hắn vốn là cho rằng dịch thần sẽ ở phía sau cho hắn làm khó dễ, lại tìm lý do đem hắn trưởng quỹ vị trí lấy xuống. Như vậy hắn thì có bước đệm thời gian, đi cầu quý xương bác hỗ trợ. Kỳ thực dịch thần cách làm căn bản không phù hợp Khải Nguyên Thương Hội quy củ. Muốn lấy xuống một cửa hàng trưởng quỹ, đến có đầy đủ lý do. Có điều Hà Cảnh Chí rõ ràng, hiện tại dịch thần vừa mới lên mặc cho thế chính mạnh mẽ, hắn có hay không sớm cùng quý xương bác thông khí, đối phương là không thể là hắn. Liền cùng dịch thần giao thiệp, hiện tại dịch thần trực tiếp trả thù. Hà Cảnh Chí trong lòng cực kỳ tức giận, đoạn người tài lộ, ngăn trở người tu luyện đường, cùng giết người cha mẹ có gì khác biệt? Hà Cảnh Chí mặc dù cáo già, nhưng trong mắt vẫn là nhanh chóng né qua một tia sát cơ. Nói cho cùng, hắn vẫn là huyền châu cảnh tu sĩ, nắm giữ sức mạnh to lớn. Gặp phải quy tắc không có thể giải quyết vấn đề, quá mức liền đem bàn xốc. Nếu ngươi dịch thần vừa đến đã ra tay vô tình, đem sự tình làm tuyệt, đại gia đều là huyền châu cảnh, ai sợ ai? Ngươi tiếng tăm lớn, nhưng ngươi ở minh ta ở trong tối, thực lực ngươi mạnh, ta liền nhiều tìm những người này, còn sợ giết không xong một mình ngươi huyền châu cảnh tu sĩ. Đây chính là Hà Cảnh Chí. Khi nghe đến dịch thần lời nói sau, trong lòng né qua ý nghĩ dịch thần năng lực nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Làm sao không phát hiện được Hà Cảnh Chí trong mắt sát cơ. Có điều hắn chỉ là muốn cười, chỉ là một huyền châu cảnh tu sĩ, liền dám đối với hắn động sát tâm. Tề Lâm Xoa có thể rõ ràng dịch thần. Nếu đại xưởng giao cho hắn kinh doanh, làm sao có khả năng lại để một người đến cùng hắn chia sẻ quyền lực? Dịch thần ý tứ rất rõ ràng, để hắn Tề Lâm Xoa ra một để Hà Cảnh Chí không trả lời được vấn đề. Nếu như điểm ấy đều không làm được, e sợ Dịch Thần có thể hay không lại để hắn quản lý đại xưởng liền chưa biết. Tề Lâm xoa tâm tư chuyển động, rất nhanh nghĩ đến một trưởng quỹ tầm mắt tuyệt đối không cách nào đáp tới vấn đề Hà Cảnh Chí, tự nhiên là đáp không được. Nhưng sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, Dịch đan sư, Tề phường chủ, ta không trả lời được. Từ giờ trở đi, ta liền không còn là xảo khí phô trưởng quỹ. Có điều ta ở lại bên trong làm đồng nghiệp, hẳn không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Ta vừa nãy là nói xong rồi. Ngươi không trả lời được, chỉ là hàng cấp 1, không phải đem ngươi trục xuất Khải Nguyên Thương hội. Con người của ta là nói lời giữ lời, cũng rất thẳng thắn, lại như vừa nãy như thế. Ta không hiểu kinh doanh phố chợ, tuyệt đối sẽ không ra vẻ hiểu biết, đến lừa dối đại gia. Dịch Thần nhìn như rất hào phóng khoát tay chặn lại, nhưng những người khác đều xem xảy ra vấn đề. Một cửa hàng trưởng quỹ bị giáng cấp sau, dĩ nhiên sẽ thật sự ở lại nguyên lai cửa hàng tiếp tục làm trưởng quỹ. Chuyện này nhiều lắm sao khó mà tin nổi, đừng nói là đường đường Huyền Châu cảnh tu sĩ. Mặc dù là thế tục phàm nhân, cũng rất ít sẽ làm như thế, trong lòng mọi người sáng như tuyết. Xem ra Hà Cảnh Chí là đối với Dịch Thần động sát tâm, có điều mọi người nghi hoặc chính là bọn họ đều có thể thấy. Dịch Thần lẽ nào liền không thấy được, còn tiếp tục lưu lại Hà Cảnh Chí, nói rõ Dịch Thần không phải thật sự tình thương thấp đến mức đáng sợ, chính là đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, trong lòng rất có niềm tin. Đại đa số người đều cảm thấy hẳn là khả năng thứ hai là chủ yếu, dù sao Dịch Thần tiếng tăm lớn như vậy, chỉ là mọi người cũng không coi trọng Dịch Thần. Đem một đắc tội tàn nhẫn người tiếp tục giữ ở bên người, cái kia là phi thường không thích hợp. Một chuyện Dịch Thần thực lực là rất tốt, nhưng vậy thì như thế nào? Một ở minh, một ở trong tối, huống chi còn có thể xin mời giúp đỡ, vận dụng cái khác thủ đoạn, có người ghi nhớ cũng là khó lòng phòng bị. Dù sao liền ở bên người, người khác có thể lúc nào cũng chú ý tới nhất cử nhất động. Rất nhiều trưởng quỹ đều cảm thấy xem ra Dịch Thần là muốn xong đời, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ cũng không muốn tham dự, trừ phi có lợi ích, không phải vậy ở giết chết Dịch Thần sau, khẳng định là thoát đi Phù Thủy Thành. Dù sao Khải Nguyên Thương hội sức ảnh hưởng tuy rằng không lớn, nhưng ở Phù Thủy Thành muốn chào kẻ phản bội không khó, chỉ là chúng trưởng quỹ càng khó hiểu chính là Hà Cảnh Chí, Dịch Thần tình thương thấp. Lẽ nào hắn tình thương thấp hắn lại còn sẽ đưa ra lưu lại làm đồng nghiệp? Không phải nói rõ đối với Dịch Thần động sát tâm sao? Cùng giấu đầu lòi đuôi có gì khác biệt? Nhưng không phải hết thảy trưởng quỹ đều nghi hoặc Hà Cảnh Chí cử động, có mấy người liền nhìn ra rồi. Hà Cảnh Chí kỳ thực là thật sự xá không được rời Khải Nguyên Thương hội. Giết chết Dịch Thần là hạ sách hắn hiện tại minh tinh nói cho Dịch Thần. Muốn giết Dịch Thần, cái kia không phải vì nhắc nhở, mà là đang cảnh cáo, thậm chí là uy hiếp. Nếu như Dịch Thần thỏa hiệp, không đem hắn làm cho như thế tàn nhẫn, dù cho là đem hắn phái đến tiền lời thiếu một ít cửa hàng làm trưởng quỹ, hắn đều sẽ không tiếp tục động thủ. Chúng trưởng quỹ mỗi người một ý sau khi rời đi, Tề Lâm xoa không có nhiều lời. Hắn đồng dạng nhìn ra Hà Cảnh Chí dự định, nhưng hắn tin tưởng Dịch Thần sẽ không để ở trong mắt. Đối với Tề Lâm xoa bàn giao vài câu sau, Dịch Thần liền trở lại phường chủ chỗ tu luyện. Tiến vào trong phòng tu luyện, nếu những chuyện khác xử lý tốt, hắn đón lấy chính là muốn luyện chế Hoàn Dương đan. Luyện chế được, cho Âm Huyền Tiên Tử đưa đi, vạn nhất gia nhập Nhược Thủy sau, Hoàn Dương đan vẫn là luyện chế không ra, hắn là tốt rồi, sớm làm dự định. Đừng xem Âm Huyền Tiên Tử đưa tới cho hắn Nhược Thủy thì rất là hờ hững, một câu nói lời cảnh cáo đều không có nói. Dịch Thần cũng hiểu được, nếu như luyện chế không đến Trả Dương đan, Âm Huyền tiên tử tuyệt đối sẽ nổi giận, không giết hắn nhất định sẽ thề không bỏ qua đến lúc đó. Ngoại trừ trốn về băng hoàng cung ở ngoài, chỉ sợ cũng đừng không có pháp thuật khác. Dịch thần thu lại tâm tư, nán lại tâm tình hoàn toàn bình phục sau, mới đưa thần thức dò vào túi chữ vật bên trong, chỉ có một cao khoảng gang tay sứ trắng ngọc thai. Bình, trong bình chỉ có một giọt trong suốt giọt nước mưa, như một giọt nước mắt. Dịch thần đem bình ngọc từ trong túi chứa đồ lấy ra, vừa thác ở trên tay, mặc dù lấy hắn sức mạnh bây giờ, đều cảm giác được một ít phân lượng đồn đại nhược thủy phi thường trùng. Xem ra là không giả. Theo lay động bình thân, giọt nước mưa ở đáy bình liên tục đảo quanh. Dịch thần mới vừa tiếp xúc đến giọt nước mưa, tâm tình liền hơi hơi hỗn loạn, các loại tâm tình hiện lên trong đầu, xuất hiện các loại hình ảnh. Khi còn bé y ôi tại cha mẹ bên người tình hình, cùng đại ca đùa giỡn tình hình, các loại tình hình đều là ký ức, lại giống như phi thường chân thực ảo cảnh, rõ ràng trước mắt xuất hiện ở trước mắt. Hắn trong nháy mắt này, đột nhiên rất muốn về nhà, mặt sau lại xuất hiện cùng Vân Hàm Yên cùng nhau từng tí Bạch Thị huynh muội, Ngọc Tân Trúc, Mục Bình Hy, những người này đều là bằng hữu của hắn ở Đan Đạo Tông. Hắn giáo dục những đệ tử kia, đặc biệt Liễu Lân. Có điều để hắn bất ngờ chính là, hắn trong ký ức có thêm cái bất ngờ người, chính là Liễu Khinh Nhứ. Đối với nàng có tình, Dịch Thần cảm thấy hẳn là cảm kích ân cứu mạng. Cùng tình huynh muội ba thần thức rời đi nhược thủy, tất cả ảo cảnh toàn bộ biến mất. Dịch Thần thầm than, nhược thủy sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ, làm pháp bảo đến dùng, khẳng định là có chứa này tương tự với ảo thuật công kích. Hơn nữa loại này ảo thuật công kích so với chân chính ảo thuật cao minh hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là xúc động trong lòng chân tình thực lòng cùng ảo thuật chế tạo ra ảo cảnh, là xúc động trong lòng các loại dục vọng, là tuyệt nhiên không giống. Hay là có người có thể khắc chế trong lòng dục vọng, nhưng khắc chế không được trong lòng chân tình. Mặc dù là ngông cuồng tự đại ma đầu, trong lòng đều sẽ có một phần chân tình, hay là đạo lữ, hay là cha mẹ huynh muội, sư thừa bằng hữu. Đương nhiên chân chính tuyệt thế ma đầu, trong lòng vô tình, chân chính không hề nhược điểm. Cùng chân linh loại này trời sinh vô dục vô cầu tồn tại, là có thể sánh vai cùng nhau. Gặp phải tình huống như thế, nhược thủy năng lực tự nhiên là không lại tạo tác dụng. Nhưng ảo thuật muốn xúc động tuyệt thế ma đầu trong lòng muốn, vậy cũng không phải bình thường ảo thuật có thể làm được. Đại đa số người trong lòng đều có tình. Bởi vậy nhược thủy sự công kích này xác thực rất thực dụng, bất quá đối với nhược thủy năng lực, Dịch Thần không có một chút nào ước ao. Tâm tư điểm ấy nhược thủy năng lực không mạnh. Từ lúc trước Mặc Hàn Thanh luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, nhưng đối với vừa ngưng tụ thánh thai hắn cùng Vân Hàm Yên kiêng kỵ, liền có thể suy đoán ra. Đến Dịch Thần hít sâu một hơi, đem trong lòng hết thảy tâm tình toàn bộ loại trừ, hoàn toàn bình tĩnh lại. Lấy hắn hiện tại tâm cảnh, muốn chống đối một giọt nhược thủy ảnh hưởng, cái kia là vô cùng đơn giản. Đem luyện chế Hoàn Dương đan linh dược từng cái lấy ra, cùng nhược thủy đồng thời đều bày ra ở trước mặt. Lần này hắn nhưng cũng không dám bất cẩn rồi, tất cả mọi thứ đều ăn đi, tại thân thể trong rèn luyện tinh hoa, sau đó dung hợp Hoàn Dương đan. Nếu là bao hàm muốn nhược thủy là tình, hắn dùng thân thể luyện chế liền muốn chịu đựng trụ, muốn cùng tình song trọng xung kích. Đương nhiên muốn cùng tình bản thân khẳng định không gây thương tổn được hắn, chính là sợ trong quá trình luyện chế tâm tình chịu ảnh hưởng, cuối cùng luyện chế Hoàn Dương đan thất bại. Có điều đợi được đem hết thảy linh dược cùng nhược thủy toàn bộ hạ đi sau, Dịch Thần phát hiện hắn sai rồi. Muốn cùng tình cùng nhau sau, thật sự có thể cân bằng, đều trở nên ôn hòa cực điểm, đối với tâm tình của hắn lại không nửa điểm ảnh hưởng. Luyện chế Hoàn Dương đan quá trình phi thường thuận lợi. cuối cùng thành đan chỉ có một viên ngay ở dịch thần phải đem hoàn dương đan từ trong bàn tay ngưng. Tụ ra thì, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn trên mặt đầu tiên là cả kinh, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn dĩ nhiên cảm giác chính mình thánh thai càng thêm ngưng tụ lên, mơ hồ có muốn đột phá một loại bình cảnh. Dấu hiệu điện thoại di động đọc sách thần khí. Baidu tìm tòi then chốt từ thư trưởng quỹ app hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web su tạng gui net. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.